Trò chơi tử vong luân hồi, chương 112, mời kết minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ chẳng qua là muốn giữ mạng của mình, hơn nữa muốn tương lai có cuộc sống tốt hơn. Triệu Thu thấy ánh mắt Tô Bằng tựa hồ muốn xuyên thấu bản thân, lắc đầu, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Nói ra ngươi có thể không tin, ta không có chỗ dựa gì, cũng không có bối cảnh gì, ta có chỉ là mấy người bạn mà thôi. Về chuyện công ty và trò chơi, ta biết cũng không nhiều, có điều vừa hay minh bạch một chút tin tức mà thôi, ta cũng xem ngươi thành bạn bè, không đành lòng nhìn ngươi cứ như vậy không minh bạch mà chết đi, nếu tin tưởng ta, có thể thương lượng với ta khả năng hợp tác tương lai. Tô Bằng nhìn Triệu Thu, hắn thông qua ánh mắt Triệu Thu quan sát cảm xúc dao động của Triệu Thu, sau nửa ngày Tô Bằng rốt cuộc đưa ra một kết luận, nếu lời nói này không phải Triệu Thu chân tâm thật ý nói, vậy hắn nhất định chính là diễn viên cấp ảnh đế. Đồng thời Tô Bằng cũng đang suy tư từ tin tức Triệu Thu nói ra, tựa hồ tin tức cũng không phải dùng góc độ của bản thân lấy được, trái lại càng giống như từ thời Thiên Quân hoặc là trong Hắc Y Nhân tóc húi cua kia lấy được tin tức. Suy tư một chút, Tô Bằng mở miệng hỏi, người ở văn phòng thời Thiên Quân để máy nghe trộm, có thể trộm nghe đối thoại của bọn họ. Triệu Thu nghe xong, nhìn thoáng qua Tô Bằng, cũng chẳng phủ nhận, qua một lát mới lên tiếng. Tư duy ngươi rất linh mẫn, mục đích của ngươi là gì? Còn nữa, sao tìm tới ta? Sao tín nhiệm ta? Chấm, Tô Bằng chăm chú nhìn Triệu Thu, hỏi hắn. Thấy Tô Bằng nhìn chăm chú, Triệu Thu cũng không tránh né, nghênh tiếp ánh mắt nói. Mục đích của ta rất đơn giản, thu được một máy chủ trò chơi, sau đó rời khỏi công ty. Ta có thể thêm một tin tức cho ngươi, ta có một số con đường, có thể gia nhập những tổ chức trò chơi khác. Nhưng cũng không phải tổ chức như công ty, hơn nữa chúng ta có lựa chọn ở mức nhất định, hoặc là có thể trở thành cấp dưới của tổ chức trả thù lao hợp lý hơn, nếu vậy thì, như ta từng ám chỉ với ngươi trước kia, có thể thu được món tiền lớn, để mạo hiểm của chúng ta có hồi báo, hoặc là gia nhập tổ chức rời rạc vài người bạn của ta tuy không có tiền để lấy, nhưng lại hơn ở chỗ tiêu diêu tự tại. Tô Bằng nghe xong, trong lòng đã liên lạc với một số manh mối, nói. Ngươi nói mấy tổ chức kia, đều là bạn bè ngươi quen trong trò chơi. Nói thí dụ như, người chơi tán nhân hoạt động ở gần quận Giang Ninh, hoặc là người chơi tổ chức khác. Ta đã nói rồi, ngươi rất nhạy cảm. Triệu Thu gật đầu, xem như cam chịu, sau đó nói. Ngươi biết, bạn bè của ta ở trong trò chơi rất nhiều, cho nên tình huống tin tức mà ta biết càng nhiều hơn người bình thường một chút. Ngươi hẳn đã đoán được chân tướng trò chơi này, nếu tử vong, vậy thì trong hiện thực ngươi cũng sẽ tử vong. Tô Bằng nghe xong, trong lòng run lên kịch liệt, hắn mặc dù đoán được tình huống này, lại lần đầu nghe được có người cũng biết tình huống này, cũng nói ra chắc chắn, tâm lý có phần chịu trùng kích. Có điều tâm lý Tô Bằng coi như không tệ, ở bề ngoài, Triệu Thu chỉ cảm giác ánh mắt của Tô Bằng đột nhiên lóe lên một chút, liền khôi phục bình thường. Về chân tướng trò chơi, ngươi biết bao nhiêu? Tô Bằng hỏi Triệu Thu, biết không nhiều lắm, ngoại trừ chút địa phương quan trọng, địa phương khác cũng không biết. Nguyên lý không rõ, tình huống kỹ càng không rõ. Còn một điều chính là một số năng lực trong trò chơi, có thể xuất hiện trong hiện thực nhưng cũng không phải luôn dùng tốt. Triệu Thu nói với Tô Bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bằng nghe xong, cảm giác lần nữa gặp trùng kích cùng giống vừa rồi, mặc dù những chuyện này mình đều đã nghĩ đến một ít nhưng từ trong miệng một người khác nói ra, vẫn khiến mình cảm giác chấn động. Ngươi không sợ lộ hết lá bài tẩy của mình à, mà ta đáng để tin tưởng vậy sao? Tô Bằng nhìn Triệu Thu, lần nữa hỏi hắn. Ha ha, ta cũng là tình thế bức bách mới kể một ít với ngươi thôi, công ty của chúng ta cũng không phải như thời Thiên Quân nói, là trò chơi luân hồi tử vong này khai phá người. Nhưng ít nhất công ty của chúng ta là một thế lực rất lớn, đã nắm giữ bộ phận chân tướng trò chơi, mà chúng ta chỉ là một phân bộ, ở quốc gia khác trên thế giới, góc khác vẫn có phân bộ công ty khác nhưng đồng thời cũng có không ít tổ chức khác cùng người chơi tán nhân trong trò chơi này. Trong trò chơi nhân vật mà chết chúng ta liền chết thật. Nhưng, cũng không phải tất cả người chơi đều biết chuyện này, tổ chức cùng cá nhân chính thức biết đều dùng một loại tâm tính càng cẩn thận đối với trò chơi này. Không nên nghĩ từ nay về sau không chơi trò chơi này nữa, ta được một số tin tức như vậy sẽ mang đến đủ loại di chứng. Nhưng, cũng đừng vọng tưởng công ty sẽ với mở lưới với chúng ta, đại khái 1 năm đến 2 năm, nhân vật trò chơi của chúng ta, đều bị thượng tầng công ty dùng các loại cớ xảo diệu an bài tử vong. Đường ra duy nhất chính là thu được một máy chủ của game, sau đó từ trong công ty xa chạy cao bay. Cho dù trở thành người chơi tán nhân, hay là người chơi tổ chức khác đều phải có một máy chủ riêng, một số tin tức cho thấy, máy chủ của trò chơi luân hồi tử vong cũng không thể thu được, trừ công ty của chúng ta, thành viên tổ chức khác đều là tự chuẩn bị máy chủ, một máy chủ, ở trong chợ đêm một số game thủ trao đổi, không ngờ có thể bán ra với giá cao ngất ngưỡng mà ngươi không cách nào tin nổi. ta sở dĩ tin tưởng ngươi, chính như lời ngươi nói, ta nắm giữ một số tin tức của Thời Thiên Quân cùng Hắc Y Nhân kia. Từ bọn họ nói chuyện với nhau, ta nghe được bọn họ có thể muốn diệt trừ ngươi, cho nên ta xác định ngươi tuyệt đối không phải người phương diện công ty, cũng sẽ không biến thành người phương diện bọn họ, vậy là một cực kỳ tính bài ngoại tổ chức. Một phương diện khác, ta cũng biết một số tin tức của ngươi, ngươi tựa hồ cũng không phải đơn thuần tới làm việc mà là ôm mục đích khác tới nơi này. Ta đoán chúng ta có thể liên hợp không, sau khi tiếp xúc mấy lần, trực giác nói cho ta biết ngươi vẫn có thể tin tưởng, hơn nữa, cho dù ta nói cho ngươi chân tướng, ngươi cũng không thể nào đi công ty cắn ngược lại ta một ngụm, như vậy quá ngu xuẩn, ngươi sẽ bị diệt khẩu trực tiếp. Bỏ đi điểm băn khoăn này, ta phát hiện lập trường chúng ta tựa hồ rất giống nhau, cũng cần một máy game chủ của công ty. Mà ta trải qua cân nhắc phát hiện ta không có cách nào dựa vào một mình trộm lấy máy móc, ta cần một sự hợp tác. Một hợp tác cho dù là trong trò chơi, hay là trong hiện thực đều phải phối hợp ăn ý, mà ngươi, rất phù hợp với yêu cầu của ta. Triệu Thu nói một mạch rất nhiều, sau khi nói xong, hắn tựa hồ cũng có chút kích động, trên mặt vốn tuấn bạch cùng bên tai mang theo vẻ ửng hồng do chút kích động mang đến. Tô Bằng nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ tính chân thật của lời Triệu Thu nói, lo lắng một hồi, Tô Bằng mở mắt ra, hỏi. Ngươi không nghĩ tới tìm những người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã có thể phát hiện những chân tướng này, những người khác cũng chưa chắc không biết, nói thử xem, ngươi cảm thấy trong công ty còn có người nào biết chân tướng trò chơi. Lôi Minh của Tổ Long Nha có thể biết, Vạn Phong cũng có thể biết một ít, có điều ta nghĩ có thể là suy đoán chiếm đa số. Tổ Ám Kiêu bởi vì thường xuyên tiếp xúc các loại tin tức, người biết nội tình có thể sẽ nhiều hơn một chút, Bành Chân hẳn biết nhưng biết ít hơn ta, có thể hắn vẫn chưa rõ lắm nhân vật trò chơi tử vong sẽ tử vong thật nhưng biết chuyện tổ chức khác. Lưu Phong cũng biết một ít. Triệu Thu nói, sau đó dừng một chút lại nói. Còn có một người ta cảm giác nàng biết nhưng ta vẫn nhìn không thấu nàng. Chính là tổ trưởng Ninh Thải của Tổ Ám Kiêu chúng ta, nàng biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng ta luôn cảm giác nàng là lạ ở chỗ nào, mà nói không nên lời. Tóm lại, nàng ở giữa biết và không biết, ta cảm thấy bối cảnh của nàng sẽ không đơn giản. Mà Bành Chân ta cùng hắn rất khó hợp tác, cũng không dám chắc hắn có thể bán đứng ta không, Lưu Phong. Người kia coi như xong, đó là một tiểu tử nhận tiền không nhận người, ta hợp tác với hắn sớm muộn cũng bị hắn bán, về phần Ninh Thải ta luôn cảm giác bối cảnh nàng quá sâu, không dám chọc nàng, mấy người tổ khác lại càng không tiện liên lạc cho nên vẫn không tìm được hợp tác. Còn ta liền tiến vào tầm mắt của ngươi, Tô Bằng nghe xong, nhìn về phía Triệu Thu, xem như thế đi, ta cũng có chút nóng nảy, thế nào, thưa có thể nói, ta đều nói cả, ngươi cân nhắc thế nào, có nguyện ý hợp tác với ta không? Triệu Thu nhìn Tô Bằng, hỏi hắn. Tô Bằng nhìn Triệu Thu sau nửa ngày, đột nhiên cười, nói. Ngươi tìm tới ta ở mức nhất định là xem ta thuận mắt. Đúng lúc ta thấy ngươi không tồi, tạm thời bất luận nội dung hành động cụ thể ta cũng đồng ý cùng ngươi kết thành một liên minh rời rạc. Nói xong, Tô Bằng đưa tay ra. Nhìn động tác Tô Bằng, Triệu Thu cũng cười, vươn tay ra, bắt tay với Tô Bằng. Đúng rồi, ngươi nói kỹ năng trong trò chơi, có thể đưa vào trong hiện thực ngươi là sao học được. Vừa rồi lúc chúng ta đánh nhau, ngươi dùng là nội lực quán chú à? Tô Bằng bắt chặt tay Triệu Thu, sau đó buông ra, hỏi Triệu Thu. Kia cần rèn luyện, ta ở trước khi tiến vào công ty, đã từng luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc, từng đánh quyền chợ đêm, về sau bị thương, mới định tìm một phần công việc. Nhưng ta vẫn không bỏ luyện quyền, ở trên lôi đài, ta phát hiện một bí quyết chính là càng tiếp cận tuyến sinh tử, lại càng dễ dàng khai phá ra một số tiềm năng. Triệu Thu nói, sau đó chỉ lôi đài, nói. Những công phu hiện giờ của ta, đều là ở trên lôi đài bức ra, hơn nữa ta phát giác sau khi trải qua rèn luyện có thể dùng được kỹ năng phát ra trong trò chơi, thậm chí ở trên nhà cao tầng, tiến hành huấn luyện cùng loại, cuối cùng mới đưa một bộ phận khinh công, kích hoạt ra ngoài, nhiều lần, ta đều thiếu chút nữa ngã chết. Tô Bằng nghe xong, nhìn thêm Triệu Thu hai lần, không ngờ, dưới vỏ bọc bình tĩnh của người này, lại là kẻ điên cuồng như vậy. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ta có ý thức rèn luyện nội công trong trò chơi, còn cả khinh công, được ta khai phá ra mức 40-50%, hơn nữa ta đánh quyền thu thương cũng từ từ tốt hơn, bây giờ, ngươi thấy đó, nếu ta toàn lực xuất kích siêu nhân thì chưa nói tới, nhưng đánh mười mấy bộ đội đặc chủng vương bài trong bộ đội vẫn không thành vấn đề. Mặt khác còn một điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực trong trò chơi, không phải tùy thời đều dùng tốt tỉ như ta thường xuyên uống rượu, không phải ta thích uống rượu, mà ta phát hiện chỉ có giữ trạng thái ngà ngà, mới dễ kích phát năng lực của mình nhất như vậy. Nhưng tình huống của ngươi lại khác ta, nghe người chơi khác nói, mỗi người khai phá năng lực trò chơi, đều chưa hẳn là cùng trạng thái đồng dạng, mới có thể kích hoạt năng lực, có lẽ, ngà ngà đối với ngươi mà nói, không chừng là trở ngại kích phát năng lực cũng nên. Triệu Thu nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát, nói. Hôm nay ngươi báo cho ta rất nhiều tin tức ta không rõ lắm, có qua có lại ta cũng có thể tặng lại một ít. Không biết ngươi có biết không, di động trong công ty có hệ thống định vị truy tung cùng nghe trộm rất mạnh, không cẩn thận cũng sẽ bị định vị. Thật sao? Triệu Thu nghe xong, khẽ nhíu mày, rồi giãn ra, nói. Cũng không có vấn đề gì, tín hiệu ở đây che đậy rất mạnh, cho dù là tín hiệu di động hay là internet đều bị ngăn cách, chỉ có thể sử dụng điện thoại bàn. Nếu ngươi đã biết điểm ấy, nên chuẩn bị tốt, hẳn hoài nghi không đến chúng ta. Ngoại trừ việc đó thì cũng không có gì, nếu có kế hoạch gì, không ngại nói chút với ta, hôm nay ta còn có một số chuyện khác, không cùng ngươi hàn huyên lâu. Tô Bằng nói với Triệu Thu gật đầu, nói. Một khi ta đã xác định kế hoạch, sẽ tìm đến ngươi. Tô Bằng mỉm cười, gật đầu cáo biệt Triệu Thu, bản thân rời khỏi sân đấu, lên trên mặt đất. Vừa đi ra hội quán tư nhân này, sắc mặt của Tô Bằng lập tức trở nên hơi âm trầm. Không ngờ Triệu Thu nói với ta nhiều như vậy. Tư thái của hắn rất khiêm tốn, ra bộ công bằng, nhưng, hắn thân là tam nhân của tổ ám kiêu tổ chức tin tức lợi dụng năng lực của tin tức sẽ không thấp hơn ai, sao lại dựa vào xúc động nhất thời tìm ta liên minh. Mặc dù nói rất nhiều tin tức với ta, nhưng lại không nói tới kế hoạch cụ thể, rõ ràng hắn còn đang thử ta. Đừng thấy hắn nói rất hay, nhưng nhất định là thầm lưu át chủ bài. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hồi tưởng biểu hiện Triệu Thu vừa rồi, nhìn như công bằng, lại mơ hồ hơn bản thân. Hắn biết rất rõ ta sẽ lo lắng an toàn tánh mạng của mình, ném ra tin tức hắc y nhân. Hay là đang gây áp lực cho ta, lo lắng lớn nhất của Triệu Thu, hẳn là công ty vồ đến, nói cho ta biết điểm ấy, chính là tuyệt ý niệm ta mật báo với công ty, mà lời ngoài miệng tựa hồ rất nhiều, nhưng căn bản không có tin tức quá thực chất tỉ như tin tức cụ thể, phương thức liên lạc của tổ chức khác còn cả vấn đề đãi ngộ có tính thực tế. Rõ ràng hắn đã nắm được ưu thế tình báo, bắt được nhược điểm của ta, hợp tác à, có lẽ, hắn chỉ xem ta là một cục đá dò đường, người này, dắp tâm nhưng chưa tính là quang minh chánh đại. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, Triệu Thu tựa hồ cho thấy mình không có biểu tượng có tâm cơ, nhưng trên thực tế, không chỗ nào không lộ sơ hở, hơn nữa tin tức cấp cho Tô Bằng, đại bộ phận cũng không có cách gì nghiệm chứng. Có điều cũng có một điểm có thể xác định Triệu Thu hẳn không phải người phương diện công ty muốn giết ta trực tiếp phái hắc y nhân kia là đủ rồi, không cần phải vất vả như vậy, mà Triệu Thu là kẻ nằm vùng, khả năng định đem nội gián trong công ty một mẻ hốt gọn, không thể nói không có, nhưng khả năng không lớn, có điều cũng không thể không phòng. Thu hoạch thực tế duy nhất chính là biết kỹ năng trong trò chơi có thể thu được ở trong hiện thực không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp Triệu Thu nói chưa hẳn đáng tin, nhưng biết đại khái vậy thì có thể tìm ra một số cách khai phá. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, suy tư một hồi, Tô Bằng kêu một chiếc xe taxi, hắn chạy về nhà trọ mình thuê trước, nhìn xem có đúng như lời Triệu Thu nói, phần cứng máy tính bản thân bị trộm hay không. Đi vào nhà trọ, Tô Bằng phát hiện ổ khóa tựa hồ hoàn hảo, mở cửa, lại phát hiện trong phòng một mảnh bừa bộn tựa hồ bị trộm ghé nhà, nhất là máy tính, bị mang đi sạch. Trên máy vi tính của ta sử dụng một số hệ thống khóa phần cứng, nếu không dựa theo thủ pháp đặc thù mở ra, di động sẽ tự động thiêu hủy, phần cứng cũng có thể có hư hao ở mức nhất định, nhưng thời thiên quân không chắc sẽ tìm được chuyên gia gì tới, thủ pháp ta xử lý còn chưa đủ chuyên nghiệp, nói không chừng sẽ bị bọn họ khôi phục tin tức phần cứng, nhưng phòng chừng cũng không phải một tuần hai tuần mới hoàn thành, hơn nữa tin tức mẫn cảm trên phần cứng ta đều đã mã hóa, bọn họ muốn phá giải ít nhất phải nửa tháng sau. Mặt khác, cho dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không giết người trong công ty, tổng hợp lại ít nhất trong vòng một tháng, ta trong công ty vẫn an toàn. Nhưng, thời gian của ta có lẽ cũng chỉ thừa một tháng cuối cùng. Trong một tháng, nếu ta không thể thành công lấy được một máy chủ, tỷ lệ ta gặp nguy hiểm, sẽ tăng vọt. Tô Bằng ngồi trên ghế máy tính ở trong phòng bừa bộn, nhìn mặt bàn trống trơn, trong lòng tính toán nguy hiểm của bản thân. Trong một tháng, cho dù thế nào, phải thu được ít nhất một máy chủ. Trong lòng Tô Bằng âm thầm hạ mục tiêu, đột nhiên đứng lên, đóng cửa, đi ra ngoài. Tô Bằng là 5 giờ chiều trở lại công ty, bởi vì lo lắng mình có thể còn đang bị theo dõi, Tô Bằng không đi sở sự vụ, cũng không đi địa phương khác, chỉ ở một số siêu thị, mua một số sản phẩm điện tử nhìn như tùy tiện, liền trở về công ty. Trở lại công ty Tô Bằng trước tiên ở chỗ thời thiên quân lĩnh lại nhẫn trò chơi, lại đi tới phòng nghỉ xem thử, thấy trong phòng nghỉ, Lôi Minh cùng Tôn Thế Giai ngồi ở mép bàn trà, đang thấp giọng trò chuyện gì đó, nhưng không thấy được Quý Minh cùng Triệu Thu. Tôn Thế Giai, tuyến của hắn, cũng sắp động nhỉ. Tô Bằng yên lặng đem hai người Lôi Minh cùng Tôn Thế Giai thu vào trong mắt, sau đó rời khỏi phòng nghỉ, đi vào phòng login của tổ ám kiêu. Mặc dù hôm nay chiếm được rất nhiều tin tức Tô Bằng ở trong trò chơi vẫn còn một việc, hôm nay là thời gian ước định gặp mặt của mình và nam nhân giống Lục Tam Bình kia trong game Thương Ẩn trên người mình, cũng là một việc cực kỳ quan trọng. Tô Bằng login chính là muốn gặp kẻ thần bí kia. Ở khu máy của tổ ám kiêu, Tô Bằng đăng nhập trò chơi, địa phương hắn lockout lần trước chính là từ Cổ Kiếm Sơn Trang ra ngoài, ở gần quận Giang Ninh, lúc này đăng nhập trò chơi, phát hiện bầu trời có ánh trăng tàn, có mấy ánh sao, rất có cảm giác quỷ dị âm u, công thêm gió lạnh từng trận, người nhát gan sợ là không dám hành tẩu vào ban đêm. Có điều Tô Bằng có tâm sự, cũng chẳng quá chú ý những việc này, nhớ tới địa điểm ước định, liền hướng đông nam mà đi. Cước trình Tô Bằng bây giờ, khoảng cách 50 dặm chỉ là chuyện chưa tới 30. 40 phút, chưa tới 40 phút Tô Bằng đã chạy tới địa phương ước định. Chỉ thấy, ở trong bóng đêm, trong một tòa miếu đổ nát hoang phế, mơ hồ có ngọn đèn, Tô Bằng hít sâu một hơi, đi vào trong miếu đổ nát. Cách chương.